Chương 13, Hàn Đàm Mỹ Nhân. Thời gian nhàn rỗi mà qua. Võ đang phía sau núi ở chỗ sâu tròng, một chỗ hiểm trở nan mịch, sơn cốc bên trong, có một đạo hàn đàm. Một đạo mềm mại không xương, tuyết trắng bóng hình xinh đẹp, giờ phút này đang ở phiêu phù ở nước gợn phía trên, lộ ra mặt nước, tinh xảo dung nhan, vánh bạch, cổ, cùng với nước gợn dưới ẩn ẩn có thể thấy nở nang như ngọc, không một không triển lãm của nàng tuyệt mỹ dáng người. Quần áo tóc đen hoa hạ, phát sao phía cuối dính thủy, cùng mềm mại, vai dán tại cùng nhau, càng tăng thêm một loại kỳ dị, cảm giác. Nếu là có người ở này, nhất định hội nhận ra, nàng này chính là Võ Đang Phái, đại sư tỷ Ngọc La Sát luyện nghe thường xôn xao. Xôn xao. Luyện nghe thường thỉnh thoảng nâng lên tuyết trắng, ngọc thủ, bị bám một chút nước gợn, cùng lúc đó, có thể nhìn đến một tia thản nhiên đích sắc khí, quanh quẩn ở thân thể của hắn bốn phía, cùng hàn đàm bên trong. Băng hàn khí đối kháng. Ánh trăng dần dần bò lên không trung, tuyết trắng, ánh trăng chiếu rọi ở nàng thân hình phía trên, hàn đàm, trăng sáng, khoảng không cốc, giai nhân, tựa như một bức tuyệt thế danh họa. Một lát sau nhi, luyện nghe thường tựa hồ tu luyện xong, theo trong nước đứng dậy, chuẩn bị rời đi. Đáng tiếc, giờ phút này khoảng không cốc không người. Nga không đúng ta đi ngay tại phía sau, khoảng cách luyện nghe thường cách đó không xa, mặt nước phía trên. Nhưng lại đột nhiên cuộn cuộn nổi lên một cái lốc xoáy, ngay sau đó, một viên đầu liền theo nước gợn dưới trống rỗng bốc lên, hai mắt nhìn thẳng luyện nghe thường, thân hình, trong miệng lại phát ra một tiếng cười khẽ, Ngọc La Sát không hổ là Ngọc La Sát, có thể nhẫn được khốc hàn, mượn dùng hàn đàm, băng hàn lực tu luyện, khó trách Võ Đang Phái nhiều như vậy nam đệ tử, lại cho ngươi một. Cái nữ lưu hạng người làm đại sư tỷ dĩ nhiên là Tàng Oanh Động Võ Đang, sở nguyên ai luyện nghe thường kinh hãi không hiểu. Nhưng của nàng phản ứng, lại cùng thế gian tuyệt đại đa số nữ tử, gặp được loại chuyện này, phản ứng không giống với. Chỉ thấy nàng lạnh như băng cao ngạo, trên mặt sát ý bùng lên, thân hình điện thiểm gian, tựu ra hiện tại sở nguyên trước người, ngọc trưởng tung bay, bay thẳng đến sở nguyên, ngực đánh tới. Này một trưởng nhìn như mềm mại vô lực, nhưng tác dụng chậm vô cùng, rõ ràng đúng là Võ Đang tuyệt học một trong, miên trưởng dưới cơn thịnh nộ, Ngọc La Sát lại đem tu luyện mười mấy năm, công lực. Tất cả đều tụ tập vu này một trường trung, ngay sau đó, liền kết rắn chắc thật, vô vào sở nguyên, ngực phía trên phốc không có chút trì hoãn, sở nguyên một ngụm máu tươi cuồng phun mà ra, sắc mặt nháy mắt trở nên tái nhợt vô cùng, thân hình đã ở trong nước họa xuất nói cuộn sóng, bay ngược mà ra. Luyện nghe thường đánh bay sở nguyên, nháy mắt, cũng thấy do hắn, bộ dáng không khỏi biến sắc, là ngươi kia một ngày, Võ Đang trên núi, hoành động. Chính là vẫn rõ ràng, ghi tạc của nàng trong đầu, nàng lại như thế nào hội quên mất ngay lúc đó nhân vật chính đâu. Hắn như thế nào sẽ xuất hiện lúc này địa không kịp tự hỏi, luyện nghe thường lại thân hình đạp ba mà ra, ngọc thủ một quyển ôm đồn khởi sở nguyên, thân thể, triển khai khinh công lược tới bờ biển. Tuy rằng cực không tình nguyện, nàng chính là nhớ rõ trước mắt, này nam tử, chính là Tam Phong Tổ Sư, truyền nhân nếu là chết ở chính mình bị thương. Nàng quả thực không dám tưởng tượng hậu quả nàng đem sở nguyên đặt ở trên mặt đất lúc sau, có chút chần chờ hỏi, ngươi thế nào khụ khụ sở nguyên sắc mặt tái nhợt, trong miệng ho khan liên tục, nhẹ nhẹ máu tươi tùy theo tràn ra, nhìn qua thê thảm cực kỳ, hắn bất đắc dĩ, nhìn về phía luyện nghe thường, cho dù ngươi được xưng Ngọc La Sát, cũng không. Có thể như vậy ngoan a luyện nghe thường sắc mặt lạnh lùng, sát khí mười phần, thử đối với ngươi như vậy, dâm tặc, cho dù giết ngươi. Ta cũng sẽ không nương tay cái gì dâm tặc sở nguyên hô to hoan uổng, trong mắt tràn đầy ủy khuất, ngươi cũng biết, từ trước một đoạn thời gian bắt đầu, ta mỗi ngày buổi tối đô hội tại đây hàn đàm chi để, tu luyện Tam Phong Tổ Sư truyền thụ, cửu dương thần công ai biết ngươi như thế nào hội đột nhiên ở trong này tắm rửa lại nói tiếp, rốt cuộc ai là dâm tặc còn nói. Bất định đâu nói xong, hắn lại khụ một ngụm máu tươi, nhìn qua cơ hồ mệnh không lâu hĩ. Tu luyện cửu dương thần công phải tìm vô không chuyên tâm. Nếu không ngươi đột nhiên xuất hiện, quấy rầy của ta tu luyện, làm hại ta thiếu chút nữa tẩu hỏa nhập ma, ta lại như thế nào hội như thế dễ dàng bị ngươi đả thương. Luyện nghe thường sửng sốt, lập tức cười lạnh, nói hưu nói vượn tin hay không tùy ngươi đi. Sở nguyên, khí sắc càng ngày càng kém, thanh âm cũng mỏng manh xuống dưới, ta này cửu dương thần công, vừa mới tu luyện đến khẩn yếu con đầu, hiện giờ bị ngươi đánh gãy, lại bị ngươi một trưởng đánh bay, sợ là không bao lâu sống. Ngươi nhớ rõ đi theo Tam Phong Tổ Sư hội báo một tiếng, đã nói đồ nhi thẹn với hắn, dạy bảo, thẹn với khụ khụ võ đang. Nói tới đây, mắt thấy hắn này một hơi tựa hồ sẽ chặt đứt, Luyện Nghê Thường rốt cuộc không thể bảo trì lạnh như băng, tâm tình. Nàng không khỏi biến sắc, ôm đồm trụ Sở Nguyên, cổ tay, nhất thời, ở của nàng cảm ứng chung, Sở Nguyên, mạch đập đã muốn cực kỳ mỏng manh, tựa hồ tùy thời đều phải biến mất. Uy ngươi không cần làm ta sợ a, ngươi không phải Tam Phong Tổ Sư, truyền nhân sao, như thế nào sẽ bị ta một trưởng liền đánh chết đâu. Nàng trong mắt lo lắng ý chợt hiện, không bao giờ nữa phục phía trước, lạnh như băng sắc khí, ngươi nói, có cái gì phương pháp có thể cứu ngươi, ta Luyện Nghê Thường thân là võ đang đệ tử, cho dù liều mạng, cũng sẽ cứu ngươi. Sở Nguyên trong đôi mắt hào quang chợt lóe, tựa hồ nghĩ tới cái gì, nhưng ngay sau đó, lại ảm đạm rồi đi xuống. Hắn thở dài một hơi, Đức Quang nói, Cửu Dương Thần Công chính là Chí Cương Chí Dương, nội công, ta sở dĩ tại đây Hàn Đảm Chi để tu luyện, chính là muốn mượn trợ này băng hàn lực ức chế trong cơ thể quá thừa dương khí. Đáng tiếc, hiện giờ trong cơ thể công lực bị ngươi đánh tan, dương khí xâm thể, đã muốn không thể tái một lần nữa hội tụ, trừ phi có một tấm thân xử nữ, nữ tử, cùng ta song trưởng tương đối, mượn dùng nàng trong cơ thể, âm khí, trợ ta điều tức, như thế mới có một đường sinh cơ. Nói xong, hắn trong mắt quang mang càng ngày càng ảm đạm, càng ngày càng vô thần, thanh âm cũng càng ngày càng vi không thể nghe thấy, có lẽ, đây là ta Sở Nguyên, mệnh đi có thể chết ở Ngọc La Sát, trong lòng ngực, ta cũng biết chừng hắn, ánh mắt, một chút, đóng đi xuống Luyện Nghê Thường tâm thần rung mạnh, trong lúc cấp thiết làm sao còn có thể bình tĩnh tự hỏi, mắt thấy Sở Nguyên sẽ chết ở chính mình trong tay, không khỏi bối rối, uy ngươi đừng tử á, ta có thể, ta giúp ngươi điều tức trong cơ thể, Cửu Dương khí. Những lời này nói ra, Sở Nguyên tựa hồ hồi quang phản chiếu bình thường, ánh mắt không ngờ tĩnh mở ra, thật vậy chăng, ngươi không cần miễn cưỡng chính mình. Luyện Nghê Thường rất là nổi giận, chính mình đều đã muốn làm ra như thế đại hy sinh, người này như thế nào còn ló lì dài dòng, ngươi như thế nào nhiều như vậy vô nghĩa, mau nói cho ta biết hẳn là làm như thế nào đi. Ngọc La Sát không hổ là Ngọc La Sát, dám yêu dám hận, dám làm dám chịu. Nàng ôm cổ Sở Nguyên, thân thể lại hướng tới Hàn Đảm trung tâm lao đi. Cùng lúc đó, nàng còn một phen xé mở Sở Nguyên quần áo, cũng ném đi ra ngoài. "Uy uy, lão tử vẫn là Sử Nam a, ngươi có thể hay không ôn nhu điểm, chính là, này thanh âm như thế nào nghe, đều có một loại âm nhu thực hiện được cảm giác."